Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 9, 6 càng, cảm ơn các ngươi hơn một tháng chiêu đãi. Ta đã muốn tìm được phòng ở. Diệp Thiều Hoa thản nhiên mở miệng, chuẩn bị bàn đi ra ngoài, nàng xem người đại diện. Không có giống dĩ vãng như vậy luôn dùng dư quang vụng trộm ngắm nhan chiết. Còn có này hành lý tương. Người đại diện sửng sốt một chút. Sau đó mới mở miệng. Ngươi bàn đi ra ngoài. Ân, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Tài kiến, ngươi là biết chính mình liên lụy nhan chiết đi. Người đại diện không biết nhan chiết cùng Diệp Thiều Hoa có cái gì quan hệ. Nhưng dựa theo Diệp Thiều Hoa có thể ở nơi này. Hai người quan hệ sẽ không quá xa. Trước mắt ở người đại diện trong mắt, Diệp Thiều Hoa có thể là áy náy bàn đi ra ngoài. Phong hoa kịch tổ yếu là vì nhan chiết thương thay đổi người. Người chính là đầu sỏ gây nên, này thương cùng chính mình có liên quan. Diệp Thiều Hoa nghe vậy, mày nhíu một chút, 008, sao lại thế này, 008, nguyên lai ta chính là này tác dụng. Bất quá vẫn là nó vẫn là dùng chính mình năng lực bang Diệp Thiều Hoa điều tra ra. Nhan chiết sở dĩ cánh tay gãy xương, liền là vì bàn ra ở đuổi thông cáo thời điểm ra tai nạn xe cộ. Hắn phía trước trụ địa phương là vùng ngoại thành, khoảng cách khu phố tâm quá xa, xa không có nơi này phương tiện. Cánh tay thương đến, cũng bởi vậy kịch tổ đều kéo dài thời hạn chờ nhan chiết cánh tay. Nếu thời gian dài mà nói, không bài trừ kịch tổ hội thay đổi người. Nghe được tin tức này thời điểm, Diệp Thiều Hoa mày mặt nhăn thật sự nhanh, nguyên chủ là ngốc đi. Nhiều như vậy thiên nhan chiết cũng không có đem chính mình giới thiệu cho người đại diện. Thậm chí còn ở nguyên chủ đến thời điểm, người đại diện còn muốn cầu nàng không chuẩn tướng vương tỷ còn có trợ lý tiến tiểu khu. Cũng bởi vậy nguyên chủ vẫn làm cho vương tỷ đứng ở tiểu khu ngoài cửa. Sau đó chính mình đi 5 phút đồng hồ lộ trình tới khu dân cư. Theo này đó phương diện đến xem, trên thực tế nhan chiết căn bản là không có coi nàng là thành kế muội đối đãi. Nguyên chủ thật cẩn thận không cho phóng viên chụp đến cũng không nhắc tới nhan chiết. Trên thực tế cho dù biểu hiện dù cho cũng không có dùng. Nguyên chủ loại này biểu hiện vương tỷ ngay từ đầu còn tưởng rằng Diệp Thiều Hoa là bị người nào nhân bao dưỡng, khả Diệp Thiều Hoa vẫn thực túng quẫn cũng không có gì tài nguyên. Vương tỷ dần dần liền buông xuống này hoài nghi, nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa mày mặt nhăn thật sự nhanh, nàng buông lỏng ra chính mình hành lý tương, đẩy ra người đại diện hướng nhan chiết phòng đi đến, người đại diện sửng sốt một chút, sau đó tạc, ngươi muốn làm thôi, hắn tưởng giữ chặt Diệp Thiều Hoa. Khả thật không ngờ Diệp Thiều Hoa so với hắn khí lực lớn hơn. Hắn căn bản là chảo không được nàng, ai cho ngươi chính cốt. Diệp Thiều Hoa nhất đụng đến nhan chiết cánh tay, chỉ biết này xương cốt không có tiếp hảo. Nhan chiết ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến nàng sờ thượng chính mình cánh tay, đau đổ hấp một ngụm lãnh khí. Diệp Thiều Hoa, hắn thấp giọng nói. Diệp Thiều Hoa căn bản là không để ý đến hắn, đem quấn quanh băng gạc lấy đi, vừa lên thủ nàng chỉ biết nhan chiết thế nào căn xương cốt sai vị. Như vậy rất khó khép lại, còn có thể lưu lại di chứng, đừng nhích tới nhích lui, người xương cốt không có tiếp hảo, ta giúp ngươi một lần nữa tiếp hảo, bằng không ngươi này thủ liền phế đi. Diệp Thiều Hoa xác định hảo xương cốt sai vị địa phương. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa động tác, người đại diện lập mã mở miệng, ngươi làm gì, đừng bính nhan chiết thủ, ngươi muốn hại hắn thủ rốt cuộc rất, cho hắn nối xương là quân y, như thế nào xảy ra vấn đề, ngươi buông tay, Diệp Thiều Hoa, nhan chiết sắc mặt cũng biến đổi, Diệp Thiều Hoa thủ kình quá lớn, hắn đau sắc mặt đều ở trắng bệch, có cái gì vấn đề ta biết xem thầy thuốc, biết đi bệnh viện. Không cần ngươi tới, ngươi không phải yếu tiếp phong hoa. Diệp Thiều Hoa biết dựa theo thế giới này chữa bệnh trình độ. Hắn này thủ yếu một tháng khôi phục thời gian, dù sao cùng nguyên chủ xuẩn hành vi có điểm quan hệ. Ca sát một tiếng, Diệp Thiều Hoa thập phần rõ ràng đưa hắn sai vị xương cốt một lần nữa tiếp hảo. Nhan Chiết đau nhất Trương Tuấn Mỹ mặt đều phi thường vặn vẹo. Người đại diện mặt đã chạy tới. Nhan Chiết ngươi không sao chứ? Ta mang ngươi đi bệnh viện. Hắn muốn đỡ Nhan Chiết, cũng không dám lấy tay đi bính hắn. Diệp Thiều Hoa căn bản mặc kệ hai người đang nói cái gì. Chính là ở phòng nội tim, rốt cục tìm được rồi hé ra giấy cùng bút, ở mặt trên xoát xoát viết xuống một hàng tự. Này phó dược ngươi đi chảo, dùng thủy tiên phục, một ngày một lần, thất ngày là đủ rồi, viết xong sau. Nàng đem giấy cùng bút hướng trên bàn nhất nhưng mà đau lợi hại Nhan Chiết, cùng phẫn nộ không thôi người đại diện căn bản là không có nghe nàng mà nói. Người này điên tử, Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, căn bản là không có nói cái gì nữa. Trực tiếp đi tới cửa phụ giúp hành lý Tương Ly khai. Nhan Chiết, nàng là học y sao? Người đại diện nhìn đến nàng thế nhưng liền như vậy ly khai. Oán hận nói, không phải, Nhan Chiết cho dù nếu không để bụng, ở nhà nhân cùng phụ thân nhắc tới hạ, cũng biết này kế muội cùng hắn một cái trường học đi ra. Theo ta một cái trường học hiện tại bệnh viện cửa khẳng định còn có cậu tử ngồi thủ. Chúng ta ngày mai lại đi, Nhan Chiết trầm thấp thanh âm nói. Nhưng này ánh mắt cũng là âm trầm ân y bên này. Diệp Thiều Hoa cầm hành lý Tương xuống dưới. Vương tỷ, của ngươi nhà trọ còn có không phòng sao? Vương tỷ lăng lăng nhìn Diệp Thiều Hoa hành lý Tương. Nga nga, có, Thiều Hoa, ngươi đây là bàn đi ra. Ân, ở nhờ ở thân thích ra. Bất quá tóm lại không có phương tiện. Người giúp ta hướng công ty xin một chút nhà trọ, Diệp Thiều Hoa tùy ý trợ lý đem thùng bàn đến. Trên xe, chính mình ngồi xuống mặt sau, nguyên lai là thân thích ra. Vương tỷ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã nói thôi, không thành vấn đề, dựa theo ngươi hiện tại phân lượng, công ty nhất định sẽ cho ngươi phân phối nhà trọ, Vương tỷ vỗ vỗ ngực. Đêm nay trước hết ở tại ta nơi đó, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Vương tỷ chỗ ở là tam thất nhất sảnh, còn có một luyện công phòng, là công ty nguyên bộ chỗ ở, ta giúp ngươi đi cho đi lý, ngươi xem một chút phi bác, fan đã muốn tăng 100 vạn, còn không có định. Vương tỷ trên mặt tươi cười che giấu không được, hôm nay buổi tối Diệp Thiều Hoa là đủ mệt mỏi, nàng hy vọng Diệp Thiều Hoa thả lỏng một chút, nhưng mà, chờ nàng đi ra thời điểm đi. Phát hiện Diệp Thiều Hoa là ở xem vi bác đúng vậy. Khả ngươi, để làm chi còn một bên phách chân một bên làm yêu cầu cao độ động tác xem vi bác a. Ta thân thể sự mềm dẻo tính kém, vũ đạo phương diện tạm được. Diệp Thiều Hoa nhìn đến nàng, vừa lúc, ngươi giúp ta áp chân, ta trước thử xem hạ thắt lưng, Vương tỷ. Gặp được như vậy một cái như vậy cố gắng lại tự giác nghệ nhân nàng đột nhiên không biết. Chính mình giá trị ở đâu? Sao sao ngày kế sáng sớm Ani Nhan Chiết chỗ ở? Người đại diện sáng sớm liền đứng lên mà bắt đầu sao Nhan Chiết môn. Nhan Chiết, tỉnh không có, chúng ta đi bệnh viện. Phòng nội, nghĩ đến chính mình hội một đêm không miên Nhan Chiết bị thanh âm đánh thức. Đi ra, cảm giác thế nào? Nhìn đến Nhan Chiết mở cửa đi ra. Trên tay treo hắn tối hôm qua cuối cùng giúp hắn khỏa đi lên băng vải. Người đại diện sốt ruột mở miệng, chúng ta chạy nhanh đi, đã muốn liên hệ thầy thuốc tốt đằng đằng, Nhan Chiết giật giật chính mình trên tay tay trái, bỗng nhiên mở miệng, đêm qua nàng viết kia tờ giấy đâu, để lời nói với người xa lạ Diệp đại lão, không có gì, thế giới này cũng chỉ tưởng ta, bổ xong rồi, ngủ ngon, còn có, ai ở trang sách mặt nhắn lại nói ta ở đấu chủ. Ngươi đi ra chúng ta hảo hảo đàm, hết chương.